Nghĩ tới mặt cô ửng đỏ, thậm chí cô không kiềm chế được nghĩ tới Cố Từ Thần một vài giây này sẽ có vẻ mặt đặc thù gì không. Ví dụ như cũng sẽ rên rỉ hoặc là hấp dẫn. Càng nghĩ mặt càng đỏ, lại không khỏi càng vui vẻ. Khi đang tự mình vui vẻ như vậy, trước mặt đột nhiên xuất hiện nhiều một chiếc quần lót và một cái áo ngủ rộng thùng thình. Giọng Cố Từ Thần lành lạnh nói, mặc vào. Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được cảm nhận mình trần trụi trong chăn, cầm quần lót và áo ngủ lên, đang định chuẩn bị thay thì khóe miệng cười một tiếng xấu xa, mày nhíu lại nói, Cố Từ Thần, anh cũng biết toàn thân em đều đau, anh giúp em mặc vào đi. Cả người Cố Từ Thần rõ ràng ngẩn ra, ánh mắt Kiều Tịch Hoàn vô tội nhìn anh, còn dáng vẻ thuần khiết như vậy, không muốn giúp một tay sao? Cố Từ Thần động động ngón tay, cầm quần lót trên giường lên, thậm chí không vén chăn lên, liền bắt đầu mò mẫm mặc cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Tay Cố Từ Thần đang lộn xộn mặc quần lót cô không ngừng dừng lại một chút. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười to. Chỉ đụng vào chân em thôi, không đụng phải cái kia. Sắc mặt Cố Từ Thần đẹp xì, lỗ tai lại đỏ rồi. Anh hai ba cái mặc quần vào cho cô, cũng không quản có mặc được không. Cầm cái áo ngủ lên mặc vào cho cô. Rõ ràng khi mặc áo khoác ngủ đến sau lưng cô thì động tác của anh dịu dàng chút. Không hiểu có một cảm giác không nói ra, khiến Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hơi rung động. Cô nhìn Cố Từ Thần trước mặt. Sau khi giúp cô mặc xong quần áo, Cố Từ Thần dường như không dấu vết, thở dốc một hơi. Khóe miệng cô nhếch lên cười, nhìn Cố Từ Thần sau khi mặc quần áo cho cô xong, liền đẩy xe lăn rời đi. Lỗ tai lộ ra bên ngoài, rõ ràng, đỏ, rất đỏ. Cửa phòng bị đóng lại, cô chuyển mắt sang hướng khác.